dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 42, Trứng Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Khiếp sợ lúc đầu qua đi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tài chính là đối phương gạt người. Hắn lớn như vậy, trên người cũng không có chỗ nào đặc thù, đặc biệt cũng chính là không thể tu tập vũ kỹ và ma pháp mà thôi. Dưới tình huống như thế, thì đại tế ti thú nhân tộc trước mắt này, làm sao có thể là mẹ của hắn? Ngươi không tin ta, Caroline mở miệng hỏi, ngài nói ngài là mẹ của ta, vậy có bằng chứng gì không? Lâm Tái mở miệng, hắn thật sự rất muốn có một người mẹ biêu hãn như vậy. Nhưng tại sao cha hắn lại có lá gan tái giá còn sinh ra một cặp song sinh nữa? Pino lớn lên rất giống Kha Đức Nhạc. Điểm này dù sao cũng không thể phủ nhận. Xú tiểu tử, Caroline trừng mắt nhìn Lâm Tái một cái. Lúc trước, khi ta rời đi, đem ngươi phong ấn lại. Cho nên ngươi mới không thể bày ra lực lượng của Naga bộ tộc, ta nhớ rõ bên trong đùi ngươi có hai nốt ruồi son, một lớn một nhỏ. Ngươi nói có phải hay không? Còn có, Lâm Tái nhìn Caroline đột nhiên không nói nữa. Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt Caroline thoáng thay đổi. Mang theo một chút ửng hồng, chỗ đó của cha ngươi, cũng có hai nốt ruồi son giống vậy. Được rồi, Lâm Tái cảm thấy, mình cần phải tin tưởng đối phương. Khi còn bé hắn bị Kha Đức Nhạc bắt đi tắm rửa. Mình cũng có năng lực xem qua là nhớ, nên vẫn nhớ đến điểm này. Đối phương không có nói sai hơn nữa. Đối phương tạo cho hắn một cảm giác phi thường thân thiết. Ngươi thật sự là mẹ của ta mấy năm nay. Tại sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Đối với mọi sinh vật mà nói, mẫu thân trời sinh chính là như vậy. Bởi vì khi bọn họ còn chưa có mặt trên thế giới này, thì đã quen thuộc giọng nói cùng tim đập của mẹ. Không phải Lâm Tái chưa từng tưởng niệm mẹ của mình. Nhưng hắn không ngờ mình gặp lại mẹ trong tình huống như thế này. Mấy năm nay, ta luôn ở chỗ này canh giữ cho Phượng Hoàng sinh sản. Lúc trước ông nội của ngươi còn nói ta là gian tế của thú nhân, mấy năm nay ta cũng có đi tìm ngươi. Nhưng không có xuất hiện trước mặt ngươi. Caroline đối với chuyện này, cũng có chút áy náy. Canh giữ Phượng Hoàng sinh sản, ngươi Phượng Hoàng có liên quan với ngươi sao? Ánh mắt Lâm Tái sáng lên, đối với một dược sư mà nói. Lông Phượng Hoàng, tuyệt đối là đồ vật tha thiết ước mơ. Con Phượng Hoàng ca, là khế ước ma thú của ta. Đúng rồi, ta còn muốn cho ngươi một quả trứng Phượng Hoàng. Caroline mở miệng, lập tức lấy ra một quả trứng đưa cho Lâm Tái. Này, thật sự là trứng Phượng Hoàng sao? Ngay cả trứng Phượng Hoàng cũng cho mình. Tuyệt đối chính là mẹ ruột của mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Tái nói không ra lời. Ngải ti, cũng chính là Phượng Hoàng của ta. Lần này nó dựng dục tổng cộng hai quả trứng. Bởi vậy trong lúc mang thai phi thường nguy hiểm, mẹ thậm chí không thể đến tìm con Lâm Tái. Thực xin lỗi, Caroline chân thành nhận lỗi. Không sao, Lâm Tái mở miệng, đột nhiên hỏi, mẹ nguyện ý theo ta trở về thành cơ không? Đương nhiên, trong khoảng thời gian tiếp theo, mẹ sẽ ở cạnh con. Caroline lập tức mở miệng. Nàng muốn dùng một năm này để ở bên cạnh con trai. Hơn nữa, có nàng ở bên cạnh, con trai cũng có thể ấp nở trứng Phượng Hoàng, sau đó cởi bỏ phong ấn trên người nó, phát huy tất cả lực lượng của Naga bộ tộc. Vậy con trai Lâm Tái đột nhiên nhớ tới Kha Đức Nhạc. Nói thật ra, mẹ giống như một chiến thần, cha hắn thoạt nhìn thật sự là được rồi. Làm con trai, vẫn không nên nghị luận về cha mẹ. Cha ngươi, ta tự có cách giải quyết, ngươi đừng nói cho hắn biết. Hừ, Caroline nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, chắc chắn lúc trước nàng bị bùa mê thuốc lú rồi. Bởi vì luôn ở trong thần thú điện, thú nhân luôn quỳ bái nàng, cho nên mới coi trọng tên Kha Đức Nhạc bao dung nàng. Nhưng nếu Kha Đức Nhạc cưới người khác, vậy hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cha của mình, đắc tội gì với mẹ vậy? Chẳng lẽ là vì mẹ kế sao? Lâm Tái rất hiểu cho mẹ. Mẹ, ta khẳng định không nói cho hắn biết, nhưng có thể viết cho hắn đọc ít nhất cũng phải nói rõ mọi chuyện nhỉ. Caroline cũng rất vui khi con trai bị Kha Đức Nhạc nuôi hơn 20 năm còn có thể hướng về mình. Lại đây, Lâm Tái, mẹ giúp ngươi ký kết khế ước cùng Phượng Hoàng các ngươi. Liền ký kết cộng sinh khế ước đi, bộ tộc Naga chúng ta, đều là ký kết cộng sinh khế ước cùng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không nguyện ý trở thành sủng vật của người khác. Cho dù là cộng sinh khế ước, vẫn có Phượng Hoàng không nguyện ý đó. Được, chuyện tốt như vậy, nếu cự tuyệt thì quá ngu ngốc. Lâm Tái lập tức gật đầu đồng ý, như vậy thì tốt rồi. Người vẽ trận pháp này lên trứng Phượng Hoàng, sau đó nhỏ máu của ngươi xuống, khế ước liền thành lập. Caroline mở miệng, bắt đầu chỉ đạo cho Lâm Tái. Lâm Tái ký kết khế ước ở bên kia, Lục Vũ cũng chạy lại bên cạnh, lén lút hấp thu linh khí trong không khí. Sau khi Caroline không để ý tới hắn nữa, hắn vừa chú ý mọi chuyện phát triển, vừa nghiên cứu hoàn cảnh xung quanh, sau đó hắn liền phát hiện, hiện tại bản thân hắn giống như bị nhốt trong kết giới vậy. Bị nhốt trong kết giới, nhưng linh khí trong kết giới này phi thường nồng đậm, còn dị thường tinh thuần. Đáng tiếc chính là, hoàn toàn tương phản với lực lượng của hắn. Chính vì vậy, hắn không thể lợi dụng linh lực này đó, nhưng thôn phệ thú trong lòng ngực của hắn thì khác, đối với thôn phệ thú mà nói. Chỉ cần là năng lượng đều không cự tuyệt. Vì thế, Lục Vũ bắt đầu trộm năng lượng nơi này, vận chuyển cho thôn phệ thú. Một trận kim hồng quang mang sáng lên. Rốt cục Caroline cũng thở phào một hơi. Đã thành công, Lâm Tái. Sau này ngươi nhất định phải đối xử tốt với Phượng Hoàng. Nó sẽ gắn liền với ngươi cho đến khi sinh mệnh chấm dứt. Nhất định, thời gian Phượng Hoàng dựng dục hậu đại rất dài. Trong lúc mang thai cùng sinh sản cũng cần rất nhiều năng lượng. Lúc này Phượng Hoàng con trong trứng đã có ý thức nhất định. Cho nên khế ước vừa ký kết, Lâm Tái liền có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như có một đứa nhỏ, lúc này đang cọ sát hắn. Về phần ngươi, tiểu tử kia, có vẻ ngươi rất thích năng lượng của ta nhỉ? Caroline lúc này mới nhìn về phía Lục Vũ. Ma thú của ngươi rất kỳ quái, rõ ràng khí tức còn rất yếu nhược. Sau khi hấp thu một ít năng lượng của ta, liền mạnh hơn một ít. Đây là cái gì? Caroline nhẹ nhàng cử động, bộ áo choàng của Lục Vũ liền bị phá. Quả trứng trong tay của hắn cũng lộ ra, lại giống nhau như đúc với quả trứng Phượng Hoàng trong tay Lâm Tái. Chẳng qua trứng Phượng Hoàng màu thiên hồng, còn quả trứng này màu xanh mà thôi. Xin chào dì, quả trứng này là trong lúc vô tình ta có được, ta cũng không biết nó là cái gì. Lục Vũ mở miệng, trong lòng cũng có một phần đắc ý. Đây chính là thôn phệ thú. Hẳn là, so với Phượng Hoàng còn mạnh hơn đi. Thứ này rất kỳ lạ, ngươi lại chưa ký kết khế ước với nó sao? Caroline kinh ngạc mà mở miệng. Không đúng, tại sao ta lại cảm thấy khí tức của quả trứng này rất giống khí tức của ngươi? Ngươi xác định đây không phải là ngươi sinh, ta là nhân loại, không thể sinh ra một quả trứng. Lục Vũ mở miệng, ngươi mới sinh trứng, Lâm Tái vốn dĩ là một quả trứng đi. Lại nói tiếp, nếu Lâm Tái thật sự đã từng là một quả trứng, vậy có thể ký kết khế ước với người khác hay không? Đúng vậy, nhưng khí tức của quả trứng này nhất trí với ngươi. Giống như đã nhận ngươi làm chủ sẽ không thương tổn ngươi. Caroline chật chật lấy làm kỳ lạ. Lại nói, đây là lần đầu tiên dì gặp ngươi. Đương nhiên sẽ cho ngươi một chút quà gặp mặt, cho ngươi hai cọng lông Phượng Hoàng này. Sau này ngươi có thể đưa cho trứng của ngươi ăn. Lông Phượng Hoàng đối với người khác là vô cùng chân quý, nhưng đối với nàng mà nói lại không tính là gì. Cảm ơn. Hai cọng lông Phượng Hoàng tản ra năng lượng nhu hòa, Lục Vũ biết giá trị của nó không thấp, lập tức mở miệng, không cần cảm ơn. Caroline lập tức mở miệng, lại quay đầu nhìn Lâm Tái. Con trai, mẹ cũng có chuẩn bị quà cho ngươi. Hỏa linh thạch, lông Phượng Hoàng, nước mắt Phượng Hoàng, còn có một ít hoa hoa thảo thảo ở phụ cận ta tùy tiện thu thập. Lần này nàng lấy ra một cái túi to, Lâm Tái tiếp nhận cái túi. Lập tức hứng thú hẳn lên, nhưng lập tức, hắn nghĩ đến một chuyện, mấy thứ này lấy từ đâu ra, ta phải giải thích với mọi người như thế nào đây? Caroline ngược lại hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Ngươi chỉ cần nói là ngươi nhặt được. Dù sao trứng Phượng Hoàng đã ký kết cộng sinh khế ước với Lâm Tái. Hẳn là không ai dám động đến Lâm Tái chết. Con Phượng Hoàng kia cũng sẽ chết. Nhặt được, vận khí này, cũng qua tốt rồi đi. Chuyện trứng Phượng Hoàng nhất định sẽ bị người khác biết. Những hoa hoa thảo thảo này hắn cũng rất cần hiu. Cứ nói là sư phụ của ngươi cho chúng ta nha. Lục Vũ sửng sốt, sư phụ của ta, tại sao Lâm Tái lại đột nhiên nói như vậy? Đúng vậy, sư phụ của ngươi và Phượng Hoàng đại chiến 300 hiệp. Đoạt được một quả trứng Phượng Hoàng, Lâm Tái chớp chớp mắt với Lục Vũ. Có một sư phụ cường đại, đối với ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao? Ngươi đã biết, Lục Vũ nhìn biểu tình của Lâm Tái. Chỉ biết Lâm Tái nhất định là đoán được thân phận thật sự của Lục Vũ các hạ. Ai, người anh em, người cũng biết mẹ ta là ai, thì tại sao ta lại không được biết sư phụ ngươi là ai chứ? Trao đổi bí mật cho nhau cũng không phải rất tốt hay sao? Sư phụ của hắn là ai? Là cao thủ nào? Caroline tò mò hỏi han. Chiến ý dạt dào, Lục Vũ trừng mắt nhìn Lâm Tái một cái. Như vậy đi, đồ vật trong túi, hai ta chia đều, không thành vấn đề, Lâm Tái lập tức đáp ứng. Trong đó có rất nhiều, chia một ít cho Lục Vũ cũng không sao. Mặt khác, như vậy đi, có một vài thảo dược đối với ngươi cũng vô dụng, đến lúc đó ta lại dùng tinh thạch mua về, được không? Thành giao, Lục Vũ biết bây giờ mình yếu thế. Một khi đã như vậy, chuyện tốt như vậy không đáp ứng mới là lạ. Hai người thương lượng xong rồi, bắt đầu chia của, đồng thời nhìn về phía Caroline. Không cần phải nói, bộ dáng của Caroline hiện tại quá kiêu ngạo. Mẹ, ngươi có muốn đổi bộ dáng khác không? Lâm Tái mở miệng hỏi. Đúng vậy, Caroline cũng muốn giải quyết chuyện này. Vung đuôi một cái, quanh thân liền xuất hiện một cái kén kim sắc. Một lát sau, cái kén nứt ra, một nữ tử thanh tu tóc vàng mắt đen liền xuất hiện trước mặt hai người. Trước đó thân hình Caroline cao lớn, bây giờ nàng so với Lục Vũ còn muốn nhỏ nhắn hơn. Lâm Tái cảm thấy, cha mẹ của mình thực xứng đôi, nếu mẹ hắn không có cái đuôi. Bất quá, thì ra mẫu người yêu thích của Kha Đức Nhạc chính là loại này sao? Bộ dạng này của mẹ hắn. Thật sự đoán không ra nàng sẽ đánh người a, nhưng mọi chuyện đã muốn chấm dứt, thì bọn họ cũng nên ra khỏi kết giới này. Caroline nhẹ nhàng vung tay lên, kết giới liền tiêu tán. Lục Vũ cùng Lâm Tái lúc này mới phát hiện, hiện giờ bọn họ đứng trong một cái hố nhỏ đang phun trào dung nham. Nhiệt độ ở đây, còn rất cao, thậm chí sau khi kết giới biến mất, bọn họ cảm thấy lòng bàn chân nóng cháy. Hận không thể xoay người bỏ chạy. Caroline khẽ cười cười, vừa muốn nói gì đó. Đột nhiên lại biến sắc. Bên ngoài có một cao thủ. Hiện tại ta tiêu hao không ít năng lượng. Không nên giáp mặt với bọn họ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm các ngươi. Vừa nói xong, nàng liền nhảy xuống một cái hố bên cạnh. Có lẽ chạy xuống nham thạch nóng chảy ở dưới lòng đất đi. Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng biết nàng khẳng định sẽ không sao. Lập tức không để ý đến đối phương nữa. Bỏ về phía cửa động, sơn động quanh có khúc khuỷu cũng không dễ đi. Mà khi bọn hắn vừa đi đến động khẩu, liền bị một cổ uy áp cường đại bao phủ. Đồng thời, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Các ngươi là ai? Cách trương.